Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 705, thật là ngu xuẩn a, quý tiên sinh, hiện tại chúng ta nên đi chỗ nào? Một bên tài xế nhìn ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt hắc y nam tử. Âm thầm lắc đầu, liền rời đi ánh mắt, giống như là tiên sinh nói giống nhau. Hắn thuộc hạ cũng không lưu người sống, tài xế dò hỏi xong rồi Quý Bạch Mặc lúc sau. Từ chính mình trong lòng ngực móc ra chìa khóa, hiển nhiên là chuẩn bị lái xe rời đi nơi này. Tiên sinh tới nơi này là vì tìm người nào đó. Căn cứ cái kia chết đi người ta nói, đối phương đi Quý gia, như vậy hẳn là về nhà đi. Quý Bạch Mặc đem trong tay vết máu cấp trà lau sạch sẽ. Nghe tài xế nói, nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất chết không nhắm mắt hắc y nam tử. Đem giơ lên khóe môi cấp áp xuống tới. Đầu tiên là đem trong tay thương tinh tế lau chùi một lần. Ngay sau đó hướng tới trên mặt đất ném xuống đi. Đây là ở hẻm nhỏ bên ngoài kia mấy thi thể bên nhặt thương. Hắn mở miệng nói, chúng ta tạm thời trở về không được. Tài xế nghe Quý Bạch Mặc nói, vẻ mặt mộng bức, không rõ Quý Bạch Mặc là có ý tứ gì. Mở to mắt kính nhìn Quý Bạch Mặc bóng dáng. Quý Bạch Mặc lại không có giải thích, chỉ là lập tức về phía trước đi. Hắn thân mình biến mất ở hẻm nhỏ tối tăm bên trong. Duy nhất nguồn sáng chỉ có trong tay di động. Quý Bạch Mặc vừa đi, một bên nhìn về phía chính mình màn hình di động, đây là cái kia thiệp chụp hình. Phát cái này tin tức cho hắn người là Mộ Phạn, Quý Bạch Mặc khóe môi giơ lên. Giấu ở thấu kính dưới đôi mắt bị trên màn hình oánh bạch sắc chiếu sáng có chút quỷ quyệt. Hắn hình như là ở cân nhắc cái gì. Quạ sắc lông mi nhẹ nhàng rung động, đây là Mộ Phạn bộ. Chính là bởi vì nhan bạch, hắn vẫn là thượng bộ, thật là ngu xuẩn a. Quý Bạch Mặc tiếng bước chân dần dần rời xa hẻm nhỏ. Hắn ra tới, ngõ nhỏ bên ngoài không hề là chỉ có trên mặt đất thi thể, mà là nhiều vài người, Mộ Phạn chứ một kiện màu xanh biển áo khoác đứng ở hắn trước mặt. Sắc mặt nhất quán nghiêm túc lạnh băng, ánh mắt chuyển tình đình tối om đầu ngõ. Hắn ở nhìn thấy từ ngõ nhỏ nội ra tới người nào đó là lúc, môi mỏng nhấp chặt, mở miệng, Quý tiên sinh, hôm nay buổi tối như thế nào như vậy náo nhiệt. Quý Bạch Mặc ra tới sau đứng yên, thanh âm tản mãn, nhìn trước mặt người, nơi này không chỉ có Mộ Phạn, ở Mộ Phạn bên người còn có một người đúng là Nhan Thế Lương. Đầy mặt nôn nóng cùng hoảng loạn, đặc biệt là thấy hiện trường đây đều là thi thể cảnh tượng càng là như thế. Lo lắng Nhan Bạch sẽ trở thành trong đó một viên. Đứng ở Nhan Thế Lương bên người còn lại là Cấm Nguyệt. Nàng sắc mặt tái nhợt nhìn, tựa hồ là sợ hãi, gắt gao dựa vào Nhan Thế Lương. Chỉ tiếc hiện tại Nhan Thế Lương căn bản không có thời gian đi bận tâm nàng. Xem xét nàng sợ hãi cùng không, ta đây cũng rất tò mò. Như vậy vãn, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mộ Phạn nhìn Quý Bạch Mặc, ánh mắt hiệp xúc, bởi vì đêm nay nơi này náo nhiệt, cho nên ta tới. Quý Bạch Mặc che giấu ở đáy mắt cảm xúc sâu không lường được, khẽ cười một tiếng, đối mặt Mộ Phạn dò hỏi, như cũ không khẩn trương, phảng phất hắn thật sự chính là cảm thấy đêm nay nơi này thực náo nhiệt, cho nên chạy tới. Quý Bạch Mặc, ngươi có phải hay không biết Bạch Bạch đi đâu vậy? Ngươi nói cho ta, nàng ở đâu? Nàng có hay không bị thương? Nhan Thế Lương hiển nhiên là nhẫn nại không được, đối với Quý Bạch Mặc mở miệng dò hỏi, trong thanh âm tràn ngập nôn nóng, trên mặt tràn ngập bất an, chỉ là Quý Bạch Mặc cũng không có trả lời hắn nói. Bởi vì, có người đánh gãy, Mộ Phạn thủ hạ từ nhỏ ngõ nhỏ bên trong đi ra, đồng thời còn mang ra tới một khối thi thể. Hết chương.